Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mẹ của Mạnh Ly đã trở lại hình người, trước khi Tần Trì và Mạnh Ly tiến lại gần, Hứa Kiều thu hồi tinh thần thể, giả vờ như bị cạn kiệt tinh thần lực. Cô xoa xoa tránh cậu không sao chứ. Mạnh Ly bước nhanh đến, đỡ lấy vai Hứa Kiều từ phía sau. Hứa Kiều lắc đầu, nhìn người phụ nữ đang nằm trên mặt đất trong tư thế thư giãn, nhắc nhở Mạnh Ly. Cậu kiểm tra tình trạng của dì trước, mặt đất hơi ẩm ướt. Tần Trì nghe thấy câu này, liếc nhìn chiếc quần ướt của mình, rồi quay người bước sang chỗ khác, vừa đi vừa dùng gió để hong khô quần áo. Mạnh Ly cúi xuống, bế mẹ mình đang ngủ say, cố gắng tập trung dị năng hệ hỏa để làm khô chiếc váy ướt dính sát vào người mẹ cùng mái tóc xoăn đen loà xòa. Hứa Kiều nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của người phụ nữ, tinh thần lực lan tỏa một vòng, cô thở phào nhẹ nhõm. Không có vết thương nội hay ngoại cả, Mạnh Ly ngẩng đầu lên, định nói lời cảm ơn, nhưng lại cảm thấy hai từ này quá nhẹ. Hứa Kiều chú ý thấy lông mi của cô ấy ướt, liền mỉm cười. Chúng ta không chỉ là bạn học, mà còn là đồng đội, không cần quá khách sáo. Có người đến, Tần Trì đột ngột lên tiếng, nhìn về phía chân núi. Mạnh Ly lấy lại bình tĩnh, nói với hai người, nơi này không tiện nói chuyện, hãy về nhà tôi, ngay dưới chân núi thôi. Cô ôm mẹ đi trước dẫn đường, dù tinh thần lực đã cạn kiệt, nhưng thể chất của dị năng giả không bị ảnh hưởng, cô ôm mẹ một cách nhẹ nhàng. Hứa Kiều đi theo cô, nhìn sang Tần Trì bên cạnh, thấy quần của anh đã khô, cô trêu. Hóa ra dị năng hệ phong cũng khá tiện lợi nhỉ, Tần Trì nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô. Rồi một luồng gió lớn đột nhiên cuộn lên quanh người anh, thổi khô mặt đất nơi ao sen vừa hiện hình, lấp đầy những hố sâu do trận chiến của hai con bọ cạp để lại, và cuốn đi hương hoa sen còn sót lại. Hứa Kiều cười, không hổ danh là thầy Tần, chu đáo đến từng chi tiết. Tần Trì cười đáp, đi thôi, ba người lặng lẽ bước đi, khi đến nửa đường, bất chợt có ánh đèn pin chiếu đến, cả ba người đồng loạt dừng bước. Ánh đèn pin nhanh chóng rời khỏi người họ. Hứa Kiều ngước mắt lên, kinh ngạc nhận ra người cầm đèn pin đối diện là Giang Duệ, anh mặc bộ đồng phục bảo vệ quân trang trọng. Trong ánh mắt Giang Duệ thoáng hiện sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh, anh khẽ gật đầu chào. Chào buổi tối, cô Hứa, tôi sống gần đây, vừa nhận được thông báo nói rằng mạch điện ở khu này gặp sự cố, nên tôi đến kiểm tra, các bạn từ trên núi xuống, có phát hiện gì bất thường không? An ninh trong căn cứ do cảnh sát chịu trách nhiệm, bảo vệ quân chủ yếu xử lý các sinh vật biến dị bên ngoài, nhưng sự cố điện đêm nay có vẻ là do sinh vật biến dị dưới lòng đất cắn đứt cáp, thông báo cũng được gửi đến những bảo vệ quân gần đó. Giang Duệ lịch sự hỏi thăm, vài lần liếc nhìn mẹ của Mạnh Ly đang ngủ say. Hứa Kiều giải thích, đây là đồng đội của tôi, tối nay mẹ cô ấy đau đầu không chịu nổi nên ra núi dạo, sau đó đau đến mức ngất xỉu. Cô ấy rất lo lắng nên nhờ tôi đến giúp. Chúng tôi cũng vừa mới đến, chỉ phát hiện đèn đường dưới chân núi có vấn đề, còn lại thì không rõ lắm. Giang Duệ gật đầu, vậy tốt rồi, các bạn nhanh xuống núi đi, tôi sẽ vào trong kiểm tra. Hứa Kiều đáp, ừ, cẩn thận nhé. Giang Duệ tiếp tục đi về phía trước, khi đi ngang qua, anh gật đầu chào Tần Trì, người mà anh từng gặp thoáng qua ở khu Bình An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nhà có một người mẹ thích nói chuyện phiếm, Giang Duệ biết rằng vị ông Tần này là hàng xóm và cũng là người thuê nhà của Hứa Kiều. Hứa Kiều đến khu đông vào đêm khuya không tiện, nhờ ông Tần giúp đỡ cũng là hợp lý. Khi hai bên đã đủ xa, Hứa Kiều khẽ nói với Mạnh Ly. Tần Trì đã xóa hết dấu vết, anh ta chắc sẽ không phát hiện ra điều gì. Mạnh Ly nhíu mày nói, tôi vội vàng đến đây, để tinh thần thể cắn đứt cáp điện ngầm. Bọ cạp biết đào hang. Nếu tối nay chỉ có hai mẹ con cô là những dị năng giả có khả năng phá hủy cáp điện dưới lòng đất xuất hiện gần đây, một khi bảo vệ quân điều tra nghiêm túc, họ khó mà thoát khỏi nghi ngờ. Việc bị thẩm vấn còn là nhẹ, cô chỉ sợ mẹ mình đột nhiên phát bệnh trong quá trình thẩm vấn. Hứa Kiều cũng nhíu mày theo, vậy phải làm sao đây? Tần Trì nói, gọi Giang tiên sinh quay lại, thừa nhận đây là tai nạn do tranh cãi giữa cô và mẹ gây ra. Nộp đủ tiền phạt theo quy định, chắc sẽ không sao. Trong căn cứ có rất nhiều dị năng giả, các cuộc đấu đá cá nhân do bốc đồng khó mà tránh khỏi, chính quyền đã sớm đưa ra các quy định xử phạt liên quan. Mạnh Ly gật đầu, được, Cô quay sang nói với Hứa Kiều, tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh ta, vừa rồi tôi đã giấu cả cậu, cậu không biết gì trước đó. Cô lo rằng bảo vệ quân sẽ để ý đến lời nói dối của Hứa Kiều. Hứa Kiều cười, không sao, quan trọng là giải quyết vấn đề. Tần Chỉ nói, tôi sẽ đi gọi anh ta quay lại. Anh điều khiển gió, tốc độ nhanh nhất, Hứa Kiều và Mạnh Ly đứng yên tại chỗ đợi. Không lâu sau, Giang Duệ đã theo Tần Chỉ trở lại, vừa tiếp cận vừa lấy cuốn sổ nhật ký tuần tra từ túi áo đồng phục, nghiêm nghị đứng trước mặt Mạnh Ly, giọng công vụ. Tên họ, Mạnh Ly, lý do cậu cãi nhau với mẹ mình và tại sao lại phá hủy cáp điện. Mạnh Ly nhìn mẹ đang ngủ say trong lòng mình, cúi mắt xuống và nói. Tôi làm việc ở xưởng luyện kim, bà ấy không thích điều đó, luôn muốn tôi đổi công việc. Tối nay chúng tôi lại cãi nhau về chuyện này. Bà ấy chất vấn tôi rằng liệu tôi có cảm thấy tinh thần thề bỏ cạp của mình không thể để người khác thấy không? Tôi nói không phải vậy. Bà ấy liền muốn tôi ra ngoài cùng bà giải phóng tinh thần thề. Tôi cảm thấy xấu hổ, tức giận phá hủy cáp điện để không bị camera ghi lại. Gương mặt lạnh lùng, giọng điệu bình thản, ngay cả Hứa Kiều cũng không thể phân biệt được thật giả. Kỷ nguyên mới là như vậy, dị năng giả có sự phân biệt cấp bậc. Ngay trong cùng một cấp bậc cũng có sự phân biệt về loài của tinh thần thể. Cùng là hoa, nhưng hoa mẫu đơn và hoa cỏ chó đuôi đều nhận được sự đối xử khác nhau. Tương tự như vậy, bướm và bọ cạp có thể giống nhau không? Về mặt sinh học, bướm và bọ cạp đều là côn trùng, không có sự phân biệt cao thấp. Nhưng trong mắt con người, bướm đẹp đẽ, còn bọ cạp thì xấu xí, đáng sợ và có độc. Khi học tại trường Tam Hiệu, Hứa Kiều đã từng nghe một số bạn học bàn tán sau lưng Mạnh Ly, nói rằng cô giống như tinh thần thể của mình, độc ác và nguy hiểm, tốt nhất là không nên chọc vào. Vì vậy, lời giải thích của Mạnh Ly lúc này hoàn toàn hợp lý. Hứa Kiều an ủi Mạnh Ly bằng cách ôm cô ấy, đồng thời nhìn về phía Giang Duệ. Cô không nói gì, nhưng Giang Duệ tự hiểu ý nghĩa trong ánh mắt cô, hy vọng anh không làm khó bạn cô thêm nữa. Giang Duệ đã chấp nhận lời giải thích này, gật đầu và nhanh chóng ghi chép sự việc, sau đó thông báo số tiền phạt. Bây giờ nộp hay sao? Mạnh Ly đáp, bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở khóa vòng tay liên lạc, mặt không biểu cảm chuyển khoản bằng điểm tích lũy. Giang Duệ cất sổ ghi chép, nhìn Hứa Kiều. Xe của tôi đậu ở dưới, tôi đưa các bạn về nhé. Hứa Kiều cười nói, cảm ơn anh, nhưng chúng tôi có xe, đã muộn thế này không dám làm phiền anh thêm nữa. Giang Duệ đáp, ừ, tôi sẽ liên lạc với thợ sửa chữa để khẩn cấp sửa chữa cáp điện, có lẽ sau này sẽ không có vấn đề gì nữa. Nếu cậu không yên tâm, có thể thêm bạn với tôi, nếu có gì cần tôi sẽ thông báo ngay cho cậu. Hứa Kiều lại nhìn vào gương mặt của vị bảo vệ cao lớn này. Đường nét trên hàm của Giang Duệ rõ ràng đang căng thẳng, anh vội nói. Không thêm cũng không sao, tôi, Hứa Kiều cười, đưa tay phải lên và thêm bạn với anh. Chuyện tối nay cảm ơn anh, chúng tôi còn phải chữa trị cho gì, xin phép đi trước. Giang Duệ giọng hơi run, tạm biệt. Khi họ đến chân núi, Tần Chỉ đã lấy ra chiếc xe đen, Mạnh Ly và mẹ cô ngồi ở ghế sau, Hứa Kiều tiếp tục ngồi ở ghế phụ. Sau khi chắc chắn mẹ mình đã ngủ say, Mạnh Ly nói với Tần Chỉ địa chỉ cụ thể, rồi nhìn Hứa Kiều. Người đó có phải đang muốn theo đuổi cậu không? Nếu cậu vì tôi mà miễn cưỡng, Hứa Kiều cười nói. Cậu đừng nghĩ nhiều, anh ta đã theo đuổi tôi một thời gian rồi, tôi thấy anh ta cũng không tệ, thêm bạn thì cũng không sao cả. Mạnh Ly hiểu rõ tình hình nên không nói gì thêm, cô không giỏi trò chuyện, càng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm hay lựa chọn của đồng đội. Hứa Kiều nhìn sang Tần Chỉ đang chăm chú lái xe, rồi quay sang hỏi Mạnh Ly. Cơ thể của dì là hôm nay mới trở nên như vậy sao? Mạnh Ly lắc đầu, giọng nhỏ dần. Từ khi tôi có trí nhớ thì đã không bình thường rồi, nhưng khi đó bà ấy có thể kiểm soát bản thân, nhiều nhất chỉ xuất hiện một số đặc điểm của bọ cạp. Sau khi tôi thức tỉnh tinh thần thể, bà ấy bắt đầu dần dần tệ hơn, trước đây cũng đã từng hoàn toàn biến thành bọ cạp, nhưng bị tôi áp chế một thời gian thì tự hồi phục lại. Hôm nay là lần nghiêm trọng nhất, Hứa Kiều nghe vậy trong lòng trầm xuống, cô hỏi Tần Chỉ. Anh hiểu biết nhiều về thú hóa không? Tần Chỉ đáp, rất ít, nhưng vị giáo sư mà tôi biết đã phỏng đoán rằng, dị năng giả thú hóa có lẽ luôn tồn tại, chỉ là mọi người tự giấu đi. Những người có thể kiểm soát chỉ thỉnh thoảng phát bệnh, về cơ bản có thể giữ bí mật và sống cuộc sống của một dị năng giả bình thường. Còn những người không tự kiểm soát được, rất có thể đã hoàn toàn biến thành sinh vật biến dị, hoặc là sống cùng với các dị thú khác ngoài tự nhiên, hoặc đã bị dị năng giả tiêu diệt mà không để lại dấu vết. Hứa Kiều nhìn lòng bàn tay mình, nói ra cảm giác của mình. Dị năng chữa trị của tôi dường như không có tác dụng với gì, bà ấy giống như bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tinh thần thể của mình. Mạnh Ly kinh ngạc hỏi, không phải là được chữa khỏi sao? Hứa Kiều đáp, không phải, khi dì trở lại hình người, tinh thần lực và dị năng của tôi không bị tiêu hao rõ rệt. Tần Chỉ nói, nếu không liên quan đến chữa trị, thì có thể là do hoa sen, lá sen, hương hoa hoặc nước, một hoặc nhiều yếu tố trong số này đã có tác động đến gì. Cha của anh từng sắp xếp cho thiếu tướng Tề Khắc, một trị liệu sư cấp A, và giáo sư Ngô, người duy nhất vừa là trị liệu sư cấp S vừa là nhà khoa học tại căn cứ Đông Bắc, cả hai đã chữa trị cho Tần Chỉ, nhưng đều không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi thật sự không gây tổn thương thể chất, nó chỉ khiến dị năng giả chuyển đổi giữa cơ thể người và thú, tác động lên tầng ý chí tinh thần. Mạnh Ly nói, có lẽ liên quan đến đặc tính của tinh thần thể, mặc dù nhiều tinh thần thể hệ thực vật đều có thể mang lại dị năng chữa trị hệ mộc, nhưng dược tính của bản thân tinh thần thể thì mỗi loài lại khác nhau, giống như có loại thảo dược chữa cảm, có loại lại trị ngoại thương. Hứa Kiều rất hiểu rõ tinh thần thể của mình. Toàn thân của hoa sen đều có thể dùng làm thuốc, mỗi bộ phận có tác dụng khác nhau, nhìn chung là giúp hoạt huyết, cầm máu, thanh nhiệt giải độc, thanh tâm an thần. Cô đột nhiên dừng lại, Mạnh Ly và Tần Chỉ cũng nhìn sang. Chẳng lẽ thực sự là do đặc tính, thanh tâm an thần của hoa sen đã phát huy tác dụng? Chiếc xe màu đen dừng lại trước một căn biệt thự 3 tầng. Xe vừa dừng, một bà lão tóc bạc vội vã đẩy cửa ra, khi nhìn thấy người mà Mạnh Ly đang ôm. Bà lão nước mắt như mưa. Mạnh Ly giới thiệu với đồng đội. Đây là bà ngoại tôi, chúng ta vào trong đi. Mẹ của Mạnh Ly tên là Mạnh Thu Nhạn, bà sống ở tầng 2. Mạnh Ly đặt mẹ lên giường, đắp chăn cẩn thận. Vì lo sợ mẹ sẽ đột ngột thú hóa trong lúc ngủ, Mạnh Ly không dám để bà ở một mình với bà ngoại. Liền để cửa phòng hé mở, còn cô thì tự mình canh giữ bên ngoài trong phòng khách nhỏ. Hứa Kiều và Tần Chỉ ngồi trên ghế sofa. Bà ngoại Mạnh ngồi cạnh cháu gái, lo lắng nhìn hai người. Các cháu đều biết rồi sao? Mạnh Ly đáp, biết rồi, bà yên tâm, họ sẽ không nói ra ngoài đâu. Hai người cùng cam đoan, bà ngoại Mạnh lau nước mắt, nhìn con gái trong phòng ngủ hỏi. Vậy bây giờ cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh chưa, hay là? Hứa Kiều tiếc nuối nói, đây là lần đầu tiên cháu gặp phải trường hợp này, không thể chắc chắn đưa ra câu trả lời. Phải đợi khi dì tỉnh lại xem tình hình thế nào. Ánh sáng trong mắt bà ngoại Mạnh dần mờ đi, bà hối hận nói. Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không xem tivi, cô ấy cũng sẽ không đột ngột phát bệnh. Mạnh Ly lúc đang làm việc thì bị bà ngoại gọi về gấp, về đến nhà là bận rộn đối phó với việc mẹ biến thành bọ cạp đen, giờ mới có cơ hội hỏi. Chuyện tivi gì vậy? Bà ngoại Mạnh rụt vai lại, cúi đầu xuống. Hứa Kiều thấy vậy, ra hiệu cho Tần Chỉ. Rồi nói với Mạnh Ly, cậu nói chuyện với bà trước, chúng tôi xuống dưới ngồi một lát. Mạnh Ly nói, tầng 1 có phòng khách, để tôi dẫn các cậu đi. Hứa Kiều đáp, không cần đâu, đã hơn 2 giờ rồi, ngủ cũng không được bao lâu, chúng tôi chỉ nghỉ tạm trên ghế sofa là được. Cô ngăn Mạnh Ly lại, cùng Tần Chỉ nhanh chóng xuống lầu. Mạnh Ly quay lại nhìn bà nội, con biết là hai người có bí mật, trước đây hai người không nói, con cũng không hỏi. Nhưng giờ mẹ đã thành ra thế này mà bà vẫn giấu con, thì làm sao con biết được tại sao mẹ lại phát bệnh, làm sao để Hứa Kiều chữa trị cho mẹ. Bà ngoại Mạnh đã giữ bí mật cho con gái suốt 20 năm, tối nay đã chịu cú sốc quá lớn, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, bà bật khóc nức nở. Còn tại sao nữa chứ? Vì người đàn ông đã gây rắc rối cho mẹ con rồi lại ruồng bỏ mẹ con. Họ Lâm, gia đình ông ta phản đối việc ông ấy cưới mẹ con. Nên ông ấy đã từ bỏ, đưa căn nhà này như một sự bồi thường. Rồi đến hôm nay, con gái ông ấy thức tỉnh tinh thần thể Phượng Hoàng cấp S, tin tức đều đưa tin. Khuôn mặt của Mạnh Ly, giống hệt mẹ, vẫn không có nhiều thay đổi cảm xúc, chỉ có ngón út phải khẽ cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô chỉ là sư cấp, bà ngoại cô thì chỉ là người bình thường, Vì vậy cô đã sớm đoán ra mình là con riêng của một người giàu có, và mẹ cô đã bị người đó bỏ rơi từ lâu. Cô chỉ thấy bất ngờ là người đàn ông đó họ Lâm. Không trách bà ngoại đã đốt hương cầu nguyện một đêm trước khi cô thức tỉnh, như thể thật sự có thể cầu cho cô một tinh thần thể mạnh mẽ, còn mẹ cô thì đóng cửa không xuất hiện. Nhưng năm đó, cô mới 16 tuổi, đứng trong máy kiểm tra, trong lòng không ngừng gọi. Bọ cạp độc, mọi người đều chê bai mẹ cô, bàn tán về bà, nhưng cô thì không. Cô không biết cha mình có tinh thần thể gì, nhưng cô không cần gì cả, cô chỉ muốn một con bọ cạp. Trong không gian ngột ngạt tràn ngập tiếng nức nở kìm nén của bà ngoại, đột nhiên xuất hiện một con bọ cạp lửa đỏ thẫm. Mạnh Ly nhướng mày, sao lại xuất hiện nữa, rõ ràng đã mệt mỏi lắm ở trên núi. Con bọ cạp lửa to bằng bàn tay vung càng, lách cách bò về phía chủ nhân trên ghế sofa, bò được một đoạn, nó dừng lại. Những tiếng vỗ nhẹ vang lên, dẫn đến luồng khí dao động. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Mạnh Ly, hai bên cột sống của bọ cạp lửa đột nhiên xuất hiện những đôi cánh trong suốt màu đỏ lửa dần dần hình thành. Đôi cánh nhỏ vỗ nhanh, cuối cùng chúng thành công đưa con bọ cạp bay lên, vụng về nhưng kiên định bay về phía Mạnh Ly. Cùng lúc đó, tinh thần lực vốn cạn kiệt của Mạnh Ly trở nên dồi dào, hơn gấp 10 lần so với trước kia. Với sự hỗ trợ của tinh thần lực dồi dào, con bọ cạp lửa nhỏ bỗng nhiên trở nên to lớn, phấn khích bay qua chủ nhân hướng đến phòng khách rộng mở. Trong đại sảnh tầng 1, Tần Trì ngẩng đầu cảnh giác. Hứa Kiều, người vừa định chợp mắt, bị sự lo lắng của tinh thần thể hoa sen khiến cô giật mình tỉnh dậy. Và rồi, cô thấy một con bọ cạp lửa khổng lồ đang bay. Cách chương.